Toàn chức cao thủ, chương 1000, chiến thuật 3 vs 1, góc truyện audio.com, Imong và Beta, lá mùa thu tai, Neo, trận chung kết này quả nhiên không phụ lòng chờ mong của đảng phái khắp nơi, cách thời điểm thi đấu chính thức một tiếng đồng hồ, nhà thi đấu tổng hợp Lục Lý Tùng đã không còn chỗ ngồi. Nơi này không phải sân nhà ra thế, nhưng sức ảnh hưởng của chiến đội ông lớn, Chu Tiên và Huyền Kỳ trước đây há có thể so sánh. Trong trận quyết đấu cuối cùng, fan hâm mộ ra thế tụ lại ngồi chung một chỗ. Có những nhóm là tổ chức tự phát trong thành phố B hoặc fan cứng đến từ thành phố H, thêm vào quân đoàn trung thành nhất luôn luôn tháp tùng mọi cuộc chinh chiến của gia thế cũng đã giá lâm. Nhìn xung quanh nhà thi đấu, khắp nơi đều có băng rôn ủng hộ gia thế. Nhưng tính ra thì băng rôn chúc thắng lợi cho trận tối nay đúng là quá ít, phần lớn khẩu hiệu đều hướng tới năm sau, hướng đến việc gia thế quay về càn quét liên minh. Cũng như những cuộc thăm dò trước đây, dù có rất nhiều người kỳ vọng Hưng Hân thắng lợi nhưng số lượng người dự đoán gia thế chiến thắng mới chiếm số đông. Là fan trung thành nhất của gia thế, không lẽ bây giờ có người còn nghi ngờ siêu chiến đội nhà mình? Mà ngay cả những người trông cho Hưng Hân thắng cũng chỉ im im mà ngồi coi phim thôi. Hô hào cổ vũ Hưng Hân, có khi sẽ bị nhìn như thằng dở. Nhưng dưới tình cảnh nghiêng về một chiều thế này, cứ có một nhóm những thằng dở khăng khăng ở giữa một biển cờ ra thế mà giơ lên băng rôn Hưng Hân thật cao, gào lên đánh đổ ra thế. Họ trở thành trò cười của rất nhiều người xung quanh nhưng họ vẫn bất chấp. Đó chính là những người ủng hộ kiên định nhất của Hưng Hân, những người mà từ khi còn ở trong game đã có ràng buộc vô cùng thân thiết với các tuyển thủ và nhân vật của chiến đội Hưng Hân. Hưng Hân, Hưng Hân, Điền Thất dẫn đầu 500 anh em ra sức hú hét để nhắc nhở mọi người đừng xem nhẹ sự tồn tại của Hưng Hân. Fan hâm mộ ra thế phát hiện ra trong nhà thi đấu có một đám điếc không sợ súng, lập tức đâm thóc thọc gạo, móc xỉa sóc hông các kiểu. Đám Điền Thất không hề dao động, tiếp tục dùng hành động của mình để thể hiện tinh thần ủng hộ Hưng Hân vô bờ bến. 7 giờ rưỡi tối, hệ thống đèn bên trong nhà thi đấu dần dần giảm độ sáng. Khán giả lập tức phấn khích hẳn lên, vì điều đó báo hiệu rằng thời điểm trận đấu bắt đầu càng lúc càng gần. Màn hình phát sóng và khu vực hình chiếu 3D dĩ nhiên là nơi cần được ánh đèn tập trung chiếu tới nhất. Xem giải đấu vinh quang chuyên nghiệp cũng giống như đi xem phim vậy, lúc chính thức bắt đầu thì tất cả mọi nơi đều sẽ tối thui ngoại trừ sân đấu. Nếu không phải do điều kiện đặc biệt này, việc Diệp Tu giấu mặt thi đấu suốt mấy năm vẫn không bị người ta tóm được cũng rất khó trở thành hiện thực. Đợi ánh đèn trong nhà thi đấu toàn bộ tối xuống, bình luận viên trên sân liền lớn tiếng giới thiệu tuyển thủ hai đội đang bắt đầu ra sân. Đầu tiên là chiến đội gia thế với người đi trước là Tiêu Thời Khâm, vị đại thần vì đánh giá cao tương lai của gia thế mà dứt khoát chuyển hợp đồng về dù chiến đội này đã bị ca. O, ánh đèn đang chiếu rọi đến lối đi của tuyển thủ Tiêu Thời Khâm bước nhanh ra phất tay chào hỏi khán giả. Cảnh tượng thế này hắn không hề xa lạ, nhưng hắn đã không trải nghiệm nó suốt dòng dã một năm nay. Nhìn thấy hình chiếu 3D của Diệt Sinh Linh hiện ra trên sân đấu theo sự xuất hiện của mình, cả Tiêu Thời Khâm cũng cảm thấy hay hay. Nhân vật đứng trên sân thực hiện vài góc truyện audio.com, động tác chiến đấu vô cùng sống động, khiến tiếng vỗ tay tràn ngập khắp khán đài. Sau đó ánh đèn chuyển về phía tuyển thủ ra sân thứ hai của gia thế, hình chiếu 3D của nhân vật cũng theo đó mà thay đổi. Đây là cách thức ra sân hoàn toàn mới của tuyển thủ sau khi hình chiếu 3D được đưa vào sử dụng. Bầu không khí trong nhà thi đấu đã nổi lửa lên em rồi, fan ra thế thì rào rào vỗ tay la hét càng lúc càng xôm mãi cho đến cao trào khi tuyển thủ cuối cùng của họ lên sân. Tôn Tường và nhân vật át chủ bài nhất Diệp Chi Thu. Sau ra thế, đến phiên Hưng Hân, bình luận viên vừa mới gọi tên chiến đội trong nhà thi đấu đã lập tức có tiếng la o ầm ĩ. Khi bình luận viên giới thiệu tuyển thủ đầu tiên bước ra là Diệp Tu, tiếng la o quá độ đến cao trào luôn, trong đó còn chen lẫn không ít âm thanh chửi bới. Khi nhân vật quân mặc tiếu mà Diệp Tu sử dụng được chiếu thành hình 3D trên sân đấu, khắp khán đài bỗng rộ lên tiếng cười vang. Đây là màn biểu diễn của riêng từng nhân vật nên không cần phải thu nhỏ tỷ lệ, hình chiếu nhân vật còn lớn hơn người thật vì thế trang bị trên người nhân vật cũng nhìn rõ hơn rất nhiều. Mớ trang bị quần hồng áo xanh nõn chuối của quân mặc tiếu thế là được zoom to ra. Trên người quân mặc tiếu tuy đều là trang bị cam cấp 75, nhưng bao gồm đủ 5 loại giáp vải, da, xích, nặng, tấm, nhìn vào có thể nào không muốn phun. Style phối đồ loạn xạ này thiệt là thú dị. Trong tiếng cười ồ, nhà thi đấu càng thêm hỗn loạn. Đám fan trung thành của gia thế nhạo báng style ăn mặc của quân mặc tiếu xong thì đổi qua lớn tiếng chửi rủa kẻ mà họ nhìn là vong ân phụ nghĩa, thậm chí có fan gia thế kích động còn ý đồ nhảy xuống sân, nhưng rất nhanh đã bị bảo an tóm lại đuổi cổ khỏi nhà thi đấu. Một trận có đề tài xung đột cao thế này, nhà thi đấu đã sớm bố trí đầy đủ các phương án đối phó với những hành vi manh động có khả năng cao sẽ xảy ra. Sau Diệp Tu, tiếng la ó dành cho Hưng Hân rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều, cuối cùng đến những người như La Tập hay An Văn Giật ra trận thì hầu như không còn. Ngược lại, đám Điền Thất vẫn tiếp tục ra sức hú hét, chỉ có điều tiếng gào của họ thật quá bé nhỏ trong nhà thi đấu đầy ắp không còn chỗ ngồi. Sau khi giới thiệu tuyển thủ hai đội xong thì đã gần hết nửa tiếng, phòng thi đấu dành cho hai bên lúc này đã chuẩn bị ổn thỏa. Ở khu vực ngồi dành cho tuyển thủ, ông chủ Đào Hiên của Gia Thế đích thân đến đốc chiến. Trước khi chính thức khai cuộc hắn lại còn khách sáo đến chào hỏi với Diệp Tu thêm một lần. Có biết bao nhiêu fan Gia Thế đang hóng chằm chằm cơ mà, đương nhiên hắn phải thể hiện cho đủ bài chứ. Đến phút chuẩn bị cuối cùng, danh sách ra trận của song phương đã xác định không thể thay đổi được nữa. Mà gần đây có vài tin tức nội bộ lọt ra ngoài rằng, cùng với việc đưa vào sử dụng thể thức thi đấu mới, liên minh có thể cũng sẽ thay đổi cách sắp đặt tuyển thủ ra trận từ việc xác định danh sách trước khi lên sân trở thành để cho các đội lâm thời chỉ định tại chỗ. Nhưng đó là nói sau chứ trận đấu này vẫn sử dụng cách làm từ trước đến nay thôi. Sắp 8 giờ trọng tài bắt đầu đến gọi tuyển thủ đầu tiên vào trận của hai bên chuẩn bị. Tuyển thủ đầu tiên xuất chiến của phía Hưng Hân đứng dậy. Đường Nhu, tướng đánh trận đầu do phía Hưng Hân phái ra là Đường Nhu. Đây là sắp đặt của Diệp Tu, và bản thân Đường Nhu cũng cực kỳ vừa ý. Bởi vì tuyển thủ đầu tiên xuất chiến, góc chuyện audio.com, của Gia Thế nếu không có gì đặc biệt thì chắc chắn sẽ là Tôn Tường, một kẻ rất mạnh mà dĩ nhiên Đường Nhu vô cùng hứng thú được giao thủ. Nhất là theo lời phân tích trước trận của Diệp Tu thì tổ hợp Tôn Tường và Nhất Diệp Chi Thu trước mắt không ai trong Hưng Hân có thể chính diện chọi lại. Diệp Tu đã suy tính qua rất nhiều phương án, cuối cùng vẫn quyết định cho Đường Nhu ra trận trước để lấy cứng chọi cứng. Lỡ đâu Đường Nhu bùng nổ vượt mức tưởng tượng, giành được thắng lợi luôn thì quá tốt, còn nếu không thể thì phong cách chiến đấu của Đường Nhu hẳn cũng sẽ kích cho Tôn Tường hai lên hết cỡ. Cho nên người thứ hai ra trận chính là Mạc Phàm, đấu pháp lặng như một dấu nặng mà lại siêu kiên nhẫn của Mạc Phàm sẽ khiến Tôn Tường không cách nào phát tác nguồn năng lượng mãnh liệt đã tích trữ trong trận trước, khiến nó chuyển thành bực bội kiềm nén. Dưới tâm lý này, Tôn Tường sẽ dễ dàng nảy sinh sơ hở, để cho Mạc Phàm từ từ giải quyết cậu ta là rõ ràng không gì thích hợp hơn. Ngay cả khi trận thứ hai cũng hốt không nổi Tôn Tường, thì trận thứ ba Hưng Hân bố trí Ngụy Sâm xuất chiến, dùng kinh nghiệm lão làng và sự bỉ ổi của hắn để đối phó một Tôn Tường mới vừa lội qua cái ải mess lầy Mạc Phàm. Đường Nhu, Mạc Phàm, Ngụy Sâm, đây chính là thứ tự ba người đầu tiên đấu lôi đài của Hưng Hân. Lối sắp đặt này hoàn toàn chỉ nhắm vào một mình Tôn Tường. Tuy xưa nay Tôn Tường chưa hề chiếm được nửa phần thắng nào với Hưng Hân trên mặt trận châu, nhưng điều đó cũng không khiến Diệp Tu mảy may dám coi thường trình độ vinh quang của cậu ta, thậm chí ngược lại, hắn còn không tiếc bố trí cho 3 vs 1. Đường Nhu đi về phía phòng thi đấu của Hưng Hân bên tay phải, cùng lúc đó loa phát thanh trong nhà thi đấu cũng đang tuyên bố tên hai tuyển thủ đánh trận lôi đài đầu tiên. Chiến đội Hưng Hân, Đường Nhu, nhân vật, Pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu. Chiến đội Gia Thế, Tiêu Thời Khâm, nhân vật, kỹ sư máy móc diệt sinh linh, Tiêu Thời Khâm. Trong tích tắc nghe thấy cái tên này, Đường Nhu kinh ngạc dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại. Cô vẫn chưa đi được bao xa nên có thể thấy rất rõ ràng. Giữa khu vực ngồi của Gia Thế, người đứng dậy chuẩn bị bước ra chính là vị tuyển thủ đeo kính nhìn lịch sự đến cực điểm. Tôn Tường không phải là người đầu tiên xuất chiến. Lúc này, trong chiến đội Hưng Hân không chỉ có một mình Đường Nhu sửng sốt. Mọi người đều nhìn về phía hàng ghế bên Gia Thế, ánh mắt của họ khiến Tôn Tường sung sướng quá cỡ, cậu ta ngồi đó vỗ tay cười ha hả, chỉ vào Hưng Hân như nhìn khỉ trong vườn thú. Mấy người tưởng người đầu tiên ra trận là tôi hả? Bị lừa rồi chứ gì, a ha ha ha. Tôn Tường đâu có dễ dàng bỏ qua cơ hội, lập tức lớn tiếng kêu lên. Tiêu Thời Khâm cũng quay đầu qua các tuyển thủ Hưng Hân mà khẽ cười, sau đó kiên định đi về phía phòng thi đấu của Gia Thế. Hưng Hân không hề ôm bất kỳ tâm lý xem thường nào đối với Tôn Tường, mà bây giờ xem ra, Gia Thế cũng không hề có ý đánh giá thấp Hưng Hân. Sự khiêu khích lộ liễu của Tôn Tường khi nói muốn giành 5 điểm phần đấu cá nhân là cố ý gài hàng, hay sau khi thằng này thiếu não xong thì chiến đội mới tương kế tựu kế mà điều chỉnh. Hiện tại ngồi đoán giả đoán non chuyện đó đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Chỉ riêng việc Tôn Tường không phải người đầu tiên xuất chiến đã nói lên rằng bố trí chiến thuật của Hưng Hân hoàn toàn thất bại, càng khỏi bàn đến việc đối. Góc chuyện audio.com, thủ còn đọc ngược kế hoạch của Hưng Hân mà sắp đặt đối phó. Tiêu Thời Khâm vs Đường Nhu, nhìn thấy tuyển thủ sẽ ra trận, Diệp Tu đã ngửi thấy mùi công kích ở đây. lấy một tuyển thủ có căn cơ chiến thuật cực cao như Tiêu Thời Khâm để đối phó với một em chỉ khoái lao vào đập như Đường Nhu, xác thực chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một tuyển thủ có chỉ số IQ vinh quang cao vút như Tiêu Thời Khâm thì dù có đối mặt bất kỳ loại hình tuyển thủ nào, cũng hoàn toàn không thể lép vế. Vậy ra thế để hắn xuất chiến đầu tiên cũng có khả năng chỉ là xuất phát từ ý đồ ổn định thế trận. Bố trí chiến thuật của mình bất ngờ bị xáo trộn, Diệp Tu không ngừng phân tích tình thế. Danh sách ra trận tuy đã xác nhận nhưng vẫn có thể căn cứ theo tình thế trước mắt mà hạ chỉ thị khác cho tuyển thủ. Diệp Tu nhìn về phía Đường Nhu, cô em phát hiện rằng người xuất chiến bên ra thế là Tiêu Thời Khâm thì lập tức để lộ vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối. Diệp Tu quá hiểu vẻ mặt này của Đường Nhu, thế nhưng bây giờ người khiến cô có vẻ mặt này lại là Tiêu Thời Khâm, nếu người khác nhìn thấy thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nữa. Tiêu Thời Khâm, đó chính là tuyển thủ cấp bậc ngôi sao á. Tuy rằng cái danh bậc thầy chiến thuật của hắn ta vang dội đến mức che lấp mọi tố chất khác, nhưng nếu nói sâu lâu, chắc chắn cả Tôn Tường cũng không dám lớn tiếng rằng mình sẽ thắng. Một tuyển thủ đạt đến cấp bậc này, đừng nói là Tiêu Thời Khâm, cho dù để cho Trương Tân Kiệt cầm mục sư ra trận sẽ đánh thành cục diện thế nào cũng chưa biết chắc được đâu. Năm loại giáp trong vinh quang. 1. Giáp xích giáp lưới trên mail, bện bằng xích mảnh. 2. Giáp tấm kim loại plate armor. Cái này tim cũ dịch là giáp nhẹ thì sai rồi. Plate armor hoàn toàn có thể là giáp nặng hay nhẹ tùy game. Vinh quang cũng như mọi game khác vẫn có khái niệm giáp nhẹ, nhưng đó là cách gọi một số vật liệu nhất định, dễ thấy nhất là giáp da, cũng như Rain hay Melee không phải tên class mà là loại class. 3. Giáp vải, rope, áo choàng, áo thụng, thường dùng cho các class sử dụng phép. Dấu ấn rồng thiêng, một bộ truyện về game quen thuộc với tuổi thơ của chúng ta, có rất nhiều rope đẹp, chắc mọi người đều biết. 4. Giáp nặng, heavy armor, giáp 2 tầng. 5. Giáp da, leather armor, giáp nhẹ dùng cho các class cần tốc độ di chuyển. Sắp tới sẽ có chương nhắc đến những chiêu passive, armor mastery hỗ trợ các loại giáp. Lá mùa thác cách chương.